Phương Lâm và Tô Lão trò chuyện một phen. Tô Lão tự nhiên là hy vọng Phương Lâm có thể ở lại Đan Minh để chăm sóc cho Tô Tiểu Đồng một chút. Dù sao hiện tại Phương Lâm đã là đan đạo đại sư, hơn nữa còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, thân phận bất phàm, địa vị tôn quý. Tô Tiểu Đồng tuy rằng cũng được đại nhân vật vừa ý thu làm đệ tử, nhưng cái gọi là đại nhân vật này hiển nhiên là không bằng cấp độ như Thiên Khôi Túc Lão được. Hơn nữa Tô Tiểu Đồng dù sao trẻ người non dạ, nàng lại thường bị vấn đề về trí nhớ, ở Đan Minh kia là địa phương ngư long hỗn tạp, e là sẽ gặp phải nhiều vấn đề phiền phức. Phương Lâm tự nhiên là đồng ý, đồng thời cũng lập tức dùng thẻ ngọc liên hệ với Diệp Mộng Tiên, hy vọng nàng có thể hỏi thăm một chút tâm tích của Tô Tiểu Đồng. Diệp Mộng Tiên sau khi biết được tình huống cũng lập tức đi hỏi thăm tin tức để cho Phương Lâm chờ đợi. Qua nửa canh giờ, Phương Lâm liền biết tình huống của Tô Tiểu Đồng, nhưng cũng không nghĩ tình huống lại không tốt như vậy. Tô Tiểu Đồng xác thực rất có thiên phú, phảng phất như trời sinh để luyện đan, cao tầng Đan Minh vừa ý thu làm đệ tử. Nhưng cao tầng này cũng không phải chỉ có một đệ tử, dưới tay ông ta còn mấy đệ tử nữa, mà tư chất đều không bằng Tô Tiểu Đồng. Tô Tiểu Đồng đến khiến mấy đệ tử kia cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên thường xuyên nhắm vào nàng, bắt nạt nàng. Bản tính của Tô Tiểu Đồng nhu nhược, thêm nữa lại thường có vấn đề về trí nhớ, tự nhiên là chịu đủ ức hiếp, ở Đan Minh phải trải qua những ngày tháng không được tốt đẹp. Sau khi Phương Lâm biết được cũng không đem sự tình này nói cho Tô Lão nghe, mà không muốn để cho hắn phải lo lắng. Phương Lâm cũng nhờ Diệp Mộng Tiên suy nghĩ một chút biện pháp để trợ giúp cho nàng. Diệp Mộng Tiên không từ chối, nàng dường như cũng cảm thấy hứng thú với Tô Tiểu Đồng, nên để cho Phương Lâm yên lòng, nàng liền nhận giải quyết việc này. Có Diệp Mộng Tiên đứng ra, nghĩ rằng sự tình rất dễ giải quyết nên Phương Lâm cũng đỡ lo. Sau khi bái phỏng cố nhân ở Càn Quốc thì Phương Lâm trở lại Từ Hà Tông luyện chế một ít đan dược cho Thanh Kiếm Tử để trợ giúp hắn tu luyện lại từ đầu. Đồng thời Phương Lâm cũng rút Hàn Ngâm Nguyệt luyện chế ra một ít đan dược. Nàng ta muốn bắt đầu đặt chân vào võ đạo, đan dược tự nhiên không thể thiếu. Từ Hà Tông tuy rằng không thiếu đan dược nhưng dù sao là bạn bè với nhau, Phương Lâm tự nhiên muốn tự tay luyện chế đan dược cho nàng. Tính ra thì Phương Lâm trở lại Càn Quốc cũng được hơn một tháng, khoảng cách đến giai đoạn thứ ba của Thiên Kiêu Chiến chỉ còn 5 tháng, Phương Lâm cũng phải nắm chắc thời gian để tăng lên bản lĩnh của mình. Bái biệt mọi người ở Từ Hà Tông, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm rời khỏi. Hàn Lạc Vân cùng Hàn Hiểu Tinh đưa tiễn hai người, còn đưa ra tới biên giới Càn Quốc trăm dặm, lúc này mới quay trở lại. Bởi vì khi trước từng bị ẩn sát đường truy sát cho nên Phương Lâm lần này đặc biệt cẩn thận hơn, dùng trận pháp bảo hộ phi thuyền rồi mới đi. Cũng may dọc đường lần này bình an vô sự, lại không phát sinh sự việc bất ngờ nào. Sau 7 ngày, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đã đi tới Thiên Khôi Các lần nữa. Hai tên nhóc các người đã trở về rồi sao? Thiên Khôi Túc Lão vẫn ngồi trong dược viên, như cũ tay ôm con thỏ, có vẻ vô cùng hiền hòa. Phương Lâm và Độc Cô Niệm tiến lên, khom mình hành lễ, bái kiến Thiên Khôi Túc Lão. Không cần phải giữ lễ tiết quá, Thiên Khôi Túc Lão gật đầu, ánh mắt đánh giá trên người Phương Lâm, lộ ra mấy phần vui vẻ cùng tán thưởng. Rất tốt, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên nhưng thân thể có thể so được với linh cốt nhị trọng. Thiên Khôi Túc Lão nhìn ra được thân thể Phương Lâm có biến hóa. Sư tôn quá khen, Phương Lâm khiêm tốn một câu. Thiên Khôi Túc Lão lại nghiêm túc nói, ở tuổi và cảnh giới như ngươi mà có thân thể cường hãn như thế đúng là hiếm thấy, chỉ sợ thân thể rất nhiều võ giả cũng không sánh được bằng ngươi. Phương Lâm thẩm nghĩ, điều đó còn phải nói nữa sao? Yêu cốt kỳ lân cùng với vảy rồng đều ở trong cơ thể ta, đó lại đều là báu vật. Nếu như còn không thể sánh bằng những thân thể võ giả khác, Phương Lâm đa thật không bằng đi chết luôn cho rồi, không cần phải tu luyện nữa. Sư tôn, đệ tử có một số việc muốn bẩm báo sư tôn, Phương Lâm nói. Được, ngươi nói đi. Thiên Khôi Túc Lão nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Phương Lâm, liền suy đoán e là Phương Lâm có chuyện gì đó quan trọng muốn nói riêng với mình. Ngay sau đó Phương Lâm liền đem hiểu biết sự tình liên quan đến ẩn sát đường nói cho Thiên Khôi Túc Lão biết. Thiên Khôi Túc Lão nghe xong biểu hiện có chăm chú hơn vài phần nhưng cũng không quá mức giật mình. Phương Lâm đúng là thấy có chút ngoài ý muốn, cái này không phải là chuyện nhỏ nha. Ẩn sát đường đã vươn tay đến bên trong Đan Minh, Thiên Khôi Túc Lão lại không có vẻ gì lo âu. Lẽ nào trong mắt của Thiên Khôi Túc Lão chuyện như vậy căn bản không tính là gì sao? Ẩn sát đường vươn nành vuốt đến Đan Minh, thả sớm đã biết, Thiên Khôi Túc Lão nói thẳng. Nghe vậy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều lộ vẻ kinh ngạc, Thiên Khôi Túc Lão sớm đã biết ẩn sát đường tiến vào Đan Minh sao? Ha ha, lão giả ta cũng không phải là ngồi không, sự tình trong Đan Minh căn bản ta đều xem trong đáy mắt, mấy người Túc Lão chúng ta không hề động thủ, chính là muốn nhìn xem ẩn sát đường rốt cuộc có tính toán gì. Hơn nữa không chỉ có Đan Minh, Tam Hoàng cũng chuẩn bị một lần nữa vây quét ẩn sát đường. Phương Lâm càng giật mình hơn, không ngờ lại nghe được tin tức kinh người như vậy từ chỗ Thiên Khôi Túc Lão. Mấy vị Túc Lão không chỉ sớm biết ẩn sát đường, giấu nanh vuốt trong đàn mình, hơn nữa còn muốn bắt tay với Tam Hoàng một lần nữa vây quét ẩn sát đường. Đây thật đúng là một tin tức cực kỳ chấn động, hơn nữa lại từ miệng của một đại nhân vật như Thiên Khôi Túc Lão nói ra, tính chân thực hẳn là không thể nghi ngờ. Lần vây quét ẩn sát đường lần trước đã là cách đây mấy trăm năm, không nghĩ tới Tam Hoàng lại quyết đoán như thế, tiếp tục vây quét ẩn sát đường. Bất quá đối với Phương Lâm mà nói, đây quả thực là tin tức không tồi. Nếu Tam Hoàng muốn thực sự hành động, vậy thì khẳng định sẽ có tác động lớn, ẩn sát đường đương nhiên sẽ bị đả kích. Đã như vậy, Phương Lâm cũng không cần lo lắng quá mức về chuyện ẩn sát đường truy sát mình. Mấy năm qua, ẩn sát đường thật là có chút quá mức rồi, cần phải chấn áp một phen để cho bọn chúng yên tĩnh một quãng thời gian, Thiên Khôi Túc Lão nói. Phương Lâm nghe vậy cau mày, sư tôn, vì sao không triệt để tiêu diệt ẩn sát đường, như vậy cũng bớt đi được một mối họa. Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu, nghiêm mặt nói, người suy nghĩ quá đơn giản rồi. Ẩn sát đường tồn tại đã bao nhiêu năm qua, trải qua bao lần vây quét nhưng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây cũng không phải là do may mắn, mà là ẩn sát đường có thực lực, có gốc rễ, cùng với thực lực không phải tầm thường. Hơn nữa ẩn sát đường không chỉ có ở Cửu Quốc mà Thất Hải cũng có cả thế lực. Mặc dù chúng ta có thể tiêu diệt thế lực của ẩn sát đường ở Cửu Quốc, nhưng sẽ không cách nào diệt trừ đi thế lực của ẩn sát đường ở Thất Hải. Chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng, ẩn sát đường vẫn có thể tiếp tục phát triển trở lại. Nghe được Thiên Khôi Túc Lão nói vậy, Phương Lâm cũng hoàn toàn rõ ràng. Xem ra, ẩn sát đường kia xác thực khó có thể tiêu diệt tận gốc. Nếu không, dựa vào sức mạnh của Tam Hoàng thêm với sức mạnh của Đan Minh thì có chuyện gì mà không làm được. Đang lúc này thì Diệp Mộng Tiên xuất hiện, đồng thời biểu hiện khá là khó coi. Tôn nữ, vẻ mặt của ngươi sao lại lúng túng như vậy? Thiên Khôi Túc Lão hỏi. Đôi mi thanh tú của Diệp Mộng Tiên nhíu chặt lại nói, là bởi vì sự tình của Tô Tiểu Đồng kia. Nghe vậy, Phương Lâm liền hỏi, Diệp Điện Chủ, Tô Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì sao? Chỉ nghe Diệp Mộng Tiên nói, Tô Tiểu Đồng luyện đan sai dẫn đến bị thương, bất quá ta đã tra ra, nàng bị mấy đệ tử khác của sư tôn nàng giở trò quỷ. Phương Lâm vừa nghe Tô Tiểu Đồng bởi vì luyện đan mà bị thương không khỏi có chút lo lắng. Sư tôn của Tô Tiểu Đồng không có bất kỳ phản ứng gì hay sao? Diệp Mộng Tiên lắc đầu. Chính vì như thế nên ta mới tức giận, rõ ràng là hắn cũng biết rõ mấy tên đệ tử khác ám hại Tô Tiểu Đồng, nhưng lại làm như không thấy, ta đi đòi người cũng bị hắn từ chối luôn. Phương Lâm nghe đó trong lòng có chút căm tức, không nghĩ tới tình trạng hiện giờ của Tô Tiểu Đồng còn thê thảm hơn so với mình suy đoán, tự nhiên lại tới mức độ này. Lẽ nào sư tôn của Tô Tiểu Đồng đến cả Diệp Điện Chủ mà hắn cũng không nể mặt? Phương Lâm hỏi. Diệp Mộng Tiên tức giận nói, hắn tên là Kim Nguyên, đã từng là Nhất Điện chi chủ, bây giờ là cao tầng Đan Minh, sau lưng lại có Thiên Cương Túc Lão làm chỗ dựa. Thiên Cương Túc Lão cùng với Gia Gia từng có ân oán, chính vì vậy cho nên Kim Nguyên đó mới dám không nể mặt ta. Phương Lâm nghe vậy lại nhìn Thiên Khôi Túc Lão một chút, hiện tại cũng đã có bao nhiêu vẻ mặt. Vậy có biện pháp khác đem Tô Tiểu Đồng qua đây không? Phương Lâm lại hỏi. Diệp Mộng Tiên suy tư, nếu là Gia Gia tự mình ra mặt thì có thể mang người đi. Thế nhưng, nàng cũng hiểu rõ ràng, Thiên Khôi Túc Lão là nhân vật tầm cỡ, làm sao có thể dễ dàng vì một người mà ra mặt như vậy. Cho dù Phương Lâm bây giờ đã là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, thì cũng không thể bởi vì tầng quan hệ này mà tùy tiện đẩy Thiên Khôi Túc Lão ra ngoài. Phương Lâm trầm giọng hỏi, vậy không còn biện pháp nào khác sao? Diệp Mộng Tiên nói, trừ phi là Kim Nguyên nhà người, bằng không chuyện này thực sự có chút khó làm. Độc Cô Niệm một bên mở miệng, cái này thì có gì mà khó làm, trực tiếp đem người đoạt đi là được. Diệp Mộng Tiên tức giận trừng mắt với Độc Cô Niệm, biện pháp như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được sao? Lúc này bỗng nhiên Thiên Khôi Túc Lão mở miệng, Phương Lâm, ngươi đi mang Tô Tiểu Đồng kia đến Thiên Khôi Các đi, ta ngược lại có vài phần hiếu kỳ với nha đầu này. Lời vừa nói ra, Phương Lâm nhất thời lộ vẻ cảm kích, vội vàng hành lễ đà tạ sư tôn. Diệp Mộng Tiên kỳ quái liếc mắt nhìn Thiên Khôi Túc Lão, bất quá cũng không nói gì thêm. Qua câu nói này của Thiên Khôi Túc Lão, dĩ nhiên có thể đem Tô Tiểu Đồng mang đi. Ngay sau đó, Diệp Mộng Tiên và Phương Lâm chạy tới Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành này là một nơi vô cùng trọng yếu của Đan Minh, so với 32 điện còn muốn trọng yếu hơn. Bên trong Đan Hỏa Thành, quanh năm đều có cao tầng Đan Minh trú đóng. Kim Nguyên kia là một trong các nhân vật ở Đan Hỏa Thành, địa vị rất cao, chính là một cao tầng Đan Minh, có tư cách tham gia hội nghị cấp cao của Đan Minh. Đan Hỏa Thành quy mô rất lớn, không thua gì bất luận thành nào của Tam Quốc, chỉ ít theo như Phương Lâm thấy thì Đan Hỏa Thành còn muốn hùng vĩ hơn Huyền Đô một ít. Tên là Đan Hỏa Thành, tự nhiên là một địa phương tụ tập luyện đan sư, đồng thời người trong thành này tất cả hầu như đều quan hệ tới đan đạo. Diệp Mộng Tiên cũng không dừng lại mà trực tiếp mang theo Phương Lâm bay vào thành, gây nên không ít chú ý của đám luyện đan sư. Hai người này là ai vậy? Có thể tiến vào trắng trợn không kiêng rẻ như thế sao? Chắc cũng là cao tầng đan minh, cũng có thể là người có thân phận tôn quý mới có thể trực tiếp phi hành trong thành. Ta thật mong chờ ta cũng có ngày được như vậy. Ở bên trong đan hỏa thành có 5 tòa tháp cao, Diệp Mộng Tiên đi trước, Phương Lâm ở phía sau trực tiếp bay về tòa tháp cao thứ 3. Diệp Mộng Tiên, ta đã nói rồi, Tô Tiểu Đồng là đệ tử của ta, ngươi vẫn nên trở về đi thôi, không cần uổng phí công sức. Còn chưa tiến vào tòa tháp cao thì đã có tiếng nói không quá hiền lành vang lên. Chỉ thấy một bóng người đứng trên tháp cao, thân mặc áo bào trắng, chính là một người đàn ông trung niên khuôn mặt bình thường, nhưng khí tức lại vô cùng chất phát, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Người này chính là Kim Nguyên, cũng là sư tôn của Tô Tiểu Đồng, dĩ nhiên là một vị đan đạo đại sư. Kim Nguyên, đem Tô Tiểu Đồng giao cho ta, như vậy ta mới rời đi. Diệp Mộng Tiên trực tiếp nói cũng không khách khí gì với Kim Nguyên. Sau lưng Kim Nguyên có chỗ dựa là Thiên Cương Túc Lão, mà Thiên Cương Túc Lão cùng với Thiên Khôi Túc Lão trước kia có ân oán luôn không hòa thuận với nhau. Vì lẽ đó mà Kim Nguyên và Diệp Mộng Tiên cũng thấy ngứa mắt đối phương. Nếu không phải đều là cao tầng đan minh thì ngày thường phỏng chừng cũng không thèm nói với nhau câu nào. Thật nực cười, Tô Tiểu Đồng đã bái ta làm sư tôn, người có tư cách gì mà mang nàng đi? Kim Nguyên cười lạnh nói. Diệp Mộng Tiên cau mày, nếu như Tô Tiểu Đồng là đệ tử của ngươi, nàng bị người ta ám hại bị thương, ngươi vì sao lại một chút cũng không phát hiện, càng không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ trong mắt ngươi mấy đệ tử khác của ngươi là người, còn Tô Tiểu Đồng thì không phải sao? Diệp Mộng Tiên, ngươi quản chuyện cũng quá rộng rồi đó, không cảm thấy là quá đáng hay sao? Kim Nguyên lạnh giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Lúc này Phương Lâm mới mở miệng. Kim tiền bối, Tô Tiểu Đồng với vãn bối là bạn tốt, ta muốn gặp mặt nàng một lần. Kim Nguyên lúc này mới nhìn về phía Phương Lâm, hai hàng lông mày nheo lại mang theo vài phần xem thường. Bất quá khi hắn nhìn thấy huy chương luyện đan sư trên ngực Phương Lâm, mấy phần coi thường kia liền biến mất. Người là Phương Lâm, Kim Nguyên cau mày hỏi. Phương Lâm gật đầu, chính là vãn bối. Khóe miệng của Kim Nguyên cong lên, nàng bị thương không tiện gặp ngươi. Nghe vậy Phương Lâm nhìn về phía Kim Nguyên, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Ta phụng chỉ mệnh của Thiên Khôi Túc Lão mà đến, Túc Lão muốn gặp Tô Tiểu Đồng. Kim tiền bối nếu muốn ngăn cản, không sợ làm Túc Lão tức giận sao? Người mang Thiên Khôi Túc Lão đến ép ta sao? Ha ha, Túc Lão là nhân vật lớn cỡ nào? Ta không tin lão nhân gia người sẽ để ý tới loại chuyện nhỏ này. Kim Nguyên xem thường cười nói, hoàn toàn không tin Phương Lâm. Phương Lâm lập tức vỗ túi cửu cung, lấy ra cái lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão. Chỉ thấy một âm thanh mang theo vẻ uy nghiêm, khí thế vô biên vang lên từ trong lệnh bài. Đem Tô Tiểu Đồng đến đây, lão phu muốn gặp. Đây là giọng nói của Thiên Khôi Túc Lão. Kim Nguyên vừa nghe nhất thời cả người run lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim Nguyên có thể không nể mặt Diệp Mộng Tiên, bởi vì hắn và Diệp Mộng Tiên địa vị ngang nhau, ai cũng không hơn ai. Nhưng đối mặt với Thiên Khôi Túc Lão, Kim Nguyên hoàn toàn khuất phục vâng lời, không hề dám đối nghịch. Dù sao phía sau hắn có Thiên Cương Túc Lão làm chỗ dựa cũng vậy thôi. Trong lúc đại nhân vật tranh đua, tiểu tốt như hắn cũng không dám xen vào. Hiện giờ Thiên Khôi Túc Lão đã lên tiếng, hắn nếu dám còn cứng đối cứng, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Túc Lão có lệnh, vãn bối không dám không nghe. Kim Nguyên đầu đầy mồ hôi, giọng điệu có chút hạ thấp. Trong căn phòng thanh tĩnh, Tô Tiểu Đồng sắc mặt trắng bệch có chút mê mang ngồi đó, xem ra đang ngẩn người. Đổ nhi, sư tôn có chuyện muốn gặp. Ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của Kim Nguyên. Tô Tiểu Đồng ngẩn người một chút, lập tức ra mở cửa phòng thì nhìn thấy ba người bên ngoài. Tô cô nương, chúng ta lại gặp mặt, cô còn nhận ra ta không? Phương Lâm nhìn thấy Tô Tiểu Đồng vội vàng hỏi. Tô Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn Phương Lâm nói, ta nhớ đã gặp ngươi nhưng lại không nhớ ra được kỹ. Vừa nói Tô Tiểu Đồng vừa nhìn trên người Phương Lâm có vẻ hơi lo lắng, cuốn sổ của ta. Tô Tiểu Đồng trong miệng nói một tiếng thì lập tức ngừng lại, trong mắt còn mang theo dáng vẻ oan ức. Cuốn sổ của ta bị sư tỷ đốt rồi, Tô Tiểu Đồng rụt rè nói có vẻ rất mê mang, không có cuốn sổ thì nàng hoàn toàn không nhớ ra được rốt cuộc Phương Lâm là ai. Sau khi Phương Lâm thấy vậy, trong lòng thương tiếc lại càng thêm tức giận. Phương Lâm còn nhớ, trước đây ở thời điểm mà Tô Tiểu Đồng không nhớ mình là ai, sẽ lật dở một cuốn sổ nhỏ, sau khi nhớ ra mình sẽ lộ ra nụ cười rất ngọt ngào. Cuốn sổ kia đối với Tô Tiểu Đồng chính là trí nhớ của nàng. Diệp Mộng Tiên cau mày, ánh mắt của Kim Nguyên lại lóe lên không biết suy nghĩ cái gì. Phương Lâm lộ ra nụ cười nói, không sao, theo chúng ta rời khỏi nơi này, ra ra người nói ta chăm sóc cho ngươi. Người biết ra ra ta? Tô Tiểu Đồng nghe vậy mở to mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, đương nhiên là biết, lúc trước ta vẫn là cùng ngươi tiến vào đan cực tháp, ngươi không nhớ sao? Đan cực tháp, ta nhớ rồi, ngươi tên là Phương Mộc phải không? Tô Tiểu Đồng hưng phấn nói. Phương Lâm mỉm cười, không phải Phương Mập mà là Phương Lâm. Song Mộc tức là Lâm, chúng ta lúc trước tiến vào đan cực tháp, ngươi được truyền thừa từ một bức bích họa trong hành lang, có đúng vậy hay không? Tô Tiểu Đồng gật gù, trên gương mặt tái nhợt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ta nhớ rồi, ngươi là Phương Lâm, ta nhớ. Nhìn thấy Tô Tiểu Đồng nhớ ra mình, trong lòng Phương Lâm xem như thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất là nha đầu này ngay cả mình cũng không nhớ ra được. Đi theo chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Đồng liền nhìn về phía Kim Nguyên nói, nhưng ta là đệ tử của sư tôn, không thể tùy ý rời khỏi nơi này. Phương Lâm mỉm cười, từ giờ trở đi hắn không phải là sư tôn của ngươi nữa. Lời này chính là vô cùng không thèm khách khí mà nói. Kim Nguyên nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng xoay người đi ra, tựa hồ không muốn nhìn thấy Phương Lâm cùng Diệp Mộng Tiên nữa. Phương Lâm cũng không thèm để ý đến hắn, đem tin Tô Lão nói cho nàng biết. Sau khi Tô Tiểu Đồng xem xong, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, đồng ý đi theo Phương Lâm và Diệp Mộng Tiên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của Diệp Mộng Tiên ta, sẽ không còn kẻ nào dám bắt nạt ngươi nữa, Diệp Mộng Tiên nói. Tô Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn Diệp Mộng Tiên, đối với nàng cũng không hiểu rõ cho lắm. Phương Lâm nhưng là lại nói, Diệp Điện Chủ, Kim Nguyên sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Buông tha? Đệ tử của Diệp Mộng Tiên ta không phải ai cũng có thể bắt nạt được. Diệp Mộng Tiên nói xong, giọng nói mang vẻ tức giận. Ngay sau đó nàng cùng Phương Lâm mang theo Tô Tiểu Đồng lần thứ hai đi tìm Kim Nguyên. Diệp Mộng Tiên, ngươi đừng có quá đáng, ta đã đem Tô Tiểu Đồng giao cho các ngươi, không cần phải cố tình gây sự. Kim Nguyên lộ ra vẻ mặt tức giận nói với Diệp Mộng Tiên. Đứng bên cạnh Kim Nguyên có ba người, hai nam một nữ, đều là đệ tử của Kim Nguyên. Trong đó cô gái kia cười gằn nhìn Tô Tiểu Đồng. Tô Tiểu Đồng có chút sợ hãi trốn sau lưng Diệp Mộng Tiên, nhìn dáng vẻ của nàng thì liền biết ở đây đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Kim Nguyên, ta cũng không muốn phí lời với ngươi. Tô Tiểu Đồng trước là đệ tử của ngươi, thời điểm nàng ở đây bị ba đệ tử khác của ngươi bắt nạt, người thân làm sư tôn lại không thèm để ý. Bây giờ ta muốn thay mặt Tô Tiểu Đồng mà nói, ngươi lại muốn ngăn cản. Lẽ nào ba đầu đệ này là con riêng của ngươi sao? Diệp Mộng Tiên phi thường không khách khí mà nói. Lời vừa nói ra Kim Nguyên giận tím mặt, mà ba đệ tử đứng bên cạnh biểu tình cũng hết sức khó coi. Diệp Điện Chủ, người nói chuyện cũng quá khó nghe rồi. Cô gái kia lập tức bất mãn, ỷ có Kim Nguyên ở bên cạnh liền dám chống đối Diệp Mộng Tiên. Có phần cho người nói chuyện sao? Diệp Mộng Tiên đột nhiên quát lớn đùng đùng dùng hai tay đánh lên mặt cô gái kia. Hai cái tát này thực sự quá bất ngờ làm người ta không kịp phản ứng, ngay cả Phương Lâm cũng không nghĩ tới là tính khí của Diệp Mộng Tiên lại nóng nảy như vậy, không thèm nói một lời liền cho người ta hai cái bạt tai chí mạng. Hai cái tát này Diệp Mộng Tiên đánh không chút lưu tình, dùng hết lực mà đánh, trực tiếp đánh cho cô gái kia xoay một vòng tại chỗ rồi ngã vật xuống trên mặt đất. Cô gái kia bị đánh cho ngu người, gò má rất nhanh sưng lên, hoàn toàn không nhìn ra được khuôn mặt nguyên dạng, miệng chảy máu, hàm răng còn muốn theo dòng máu mà phun ra. A, nữ tử này rít gào bụm miệng ngã trên mặt đất có vẻ vô cùng thống khổ. Hai nam tử bên cạnh sợ đến tái mét mặt mày, liên tiếp lui về sau, chỉ lo chính mình bị Diệp Mộng Tiên hành hạ. Kim Nguyên giận dữ. Diệp Mộng Tiên, ngươi lại dám động thủ với đệ tử của ta, không đem ta để vào trong mắt sao? Diệp Mộng Tiên nhẹ nhàng nói, ánh mắt xem thường nhìn nữ tử kia. Ả dám chống đối với ta, ta còn không có tại chỗ giết ả đã là rất nể mặt ngươi rồi, đồ ngu. Kim Nguyên tức giận đến cả người phát run, rất muốn động thủ với Diệp Mộng Tiên, nhưng lý trí vẫn khắc chế không để cho Kim Nguyên làm vậy. Diệp Mộng Tiên dù sao cũng là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão, địa vị không phải tầm thường. Nếu như thực sự động thủ với nàng, dù có thương tổn được nàng ta thì cũng không dám bảo đảm là Thiên Khôi Túc Lão không nổi giận. Sư tôn, cô ta đánh ta, sư tôn đã vì đồ nhi mà chủ trì công đạo. Nữ tử vừa bị Diệp Mộng Tiên đánh bắt đầu gào thét lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộng Tiên mang theo vẻ oán độc. Kim Nguyên chừng nàng ta một cái làm nàng ta sợ hết hồn, liền lập tức câm miệng không dám nói thêm gì nữa. Diệp Mộng Tiên, các người có thể đi. Kim Nguyên đè nén lửa giận lạnh giọng nói, chỉ hận không thể lập tức đem Diệp Mộng Tiên và Phương Lâm đuổi ra khỏi Đan Hỏa Thành. Kim Nguyên, ta ngược lại muốn nói với ngươi một câu, ngươi xem một chút đồ đệ ngươi thu nhận này đi, thực sự là rất khó coi, không ra cái hồn người. Diệp Mộng Tiên mang ý khí khinh thường mà nói, trong lời nói đều làm thấp đi giá trị của Kim Nguyên cùng đệ tử của hắn. Kim Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi, nơi này là địa bàn của hắn, Diệp Mộng Tiên lại dám mang cái ngữ khí khiêu khích như vậy, người có tính khí tốt hơn nữa cũng không thể nhịn được. Ầm một tiếng, Kim Nguyên hung hãn ra tay, trường phong gào thét mà tới. Kim Nguyên, người làm càn. Diệp Mộng Tiên không chút cả kinh, thậm chí còn mang chút dáng vẻ chờ mong, chỉ thấy tay ngọc của nàng vung lên, nội kinh tràn ngập hóa thành trường ấn va chạm với bàn tay của Kim Nguyên. Kim Nguyên rên lên một bước, bước chân lùi lại, mà Diệp Mộng Tiên thì đứng vững như núi, thân thể không hề nhúc nhích mảy may. Sắc mặt của Kim Nguyên kịch biến, khó có thể tin nhìn Diệp Mộng Tiên, hoàn toàn không nghĩ đến thực lực của nữ nhân này lại mạnh đến như vậy. Khá lắm, Kim Nguyên, dám động thủ với ta, không sợ ta đuổi ngươi ra khỏi tòa tháp này sao? Diệp Mộng Tiên lạnh lùng nói. Sắc mặt Kim Nguyên vô cùng khó coi, ngay trước mặt đệ tử của mình thế mà bị Diệp Mộng Tiên lăng nhục, chuyện này thực sự rất khó chịu. Diệp Mộng Tiên, cho dù ngươi là cháu gái của Thiên Khôi Túc Lão cũng không thể làm cản như thế. Kim Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng không tiếp tục động thủ nữa. Diệp Mộng Tiên khinh thường nhìn hắn, hình như là ngươi ra tay với ta trước, làm sao lại biến thành ta làm can. Kim Nguyên nghe vậy trong lòng nhất thời giật mình, thầm nhủ mình đã quá xúc động. Diệp Mộng Tiên này vừa rồi cố tình khích bác chính là vì chọc giận để mình ra tay. Kim Nguyên cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng kế khích tướng của Diệp Mộng Tiên quả thực quá sắc bén, chẳng khác nào cho mình một cái tát. Ngôn ngữ lại không ngừng lừa gạt mình, thế nên Kim Nguyên mới nhịn không được mà ra tay. Hiện tại không chỉ hắn mất mặt mà sự tình còn xem như là bị xé ra to, mà bên phía hắn tựa hồ lại không chiếm lý. Phương Lâm đứng ở một bên, ngăn Tô Tiểu Đồng ở phía sau, nhìn thật sâu vào Diệp Mộng Tiên một chút. Không hổ là nhân vật đã từng tọa chấn nhất điện, không hổ là cháu gái của Thiên Khôi Túc Lão, quả nhiên là có bá lực. Phương Lâm âm thầm tự nhủ. Tô Tiểu Đồng rụt rè đứng sau lưng Phương Lâm, tựa hồ có chút sợ hãi nhìn tình cảnh này. Lúc này lại có bốn bóng người chạy đến, chính là chủ nhân của bốn tòa tháp, cũng giống như Kim Nguyên, tọa chấn Đan Hỏa Thành, Đan Minh cao tầng. Hai vị không cần thiết động thủ nữa, đừng có tổn thương hỏa khí Đan Minh đồng đạo chúng ta. Một lão nhân mặc áo trắng mở miệng khuyên can. Diệp Điện Chủ, đừng tức giận, Kim Huynh cũng bớt giận đi, nơi này còn có nhiều vãn bối như vậy, đừng nóng giận. Một bà lão cũng cất lời khuyên nhủ. Hai người bọn họ đều mở miệng khuyên giải, không muốn để cho Diệp Mộng Tiên đấu với Kim Nguyên nữa. Ta nể mặt bốn vị, không so đo chuyện Kim Nguyên ra tay với ta. Diệp Mộng Tiên tử tốn nói. Sắc mặt của Kim Nguyên tím đen lại, xém chút phun ra máu. Rõ ràng mình lắm mà kẻ ăn thiệt thòi có được hay không, làm sao lại thành ra là người khoan hồng độ lượng rồi. Bốn vị lão nhân mặc áo bào trắng đều cười khổ, bọn họ mặc dù không xuất hiện sớm nhưng chuyện phát sinh ở đây thì trong lòng biết rõ như ban ngày. Sở dĩ lúc này mới xuất hiện cũng là phát giác tình thế không ổn, không muốn để cho Kim Nguyên quá mức chịu thiệt thòi. Nếu như Kim Nguyên giao chiến với Diệp Mộng Tiên mà Kim Nguyên có thể chiếm lợi, như vậy bốn người bọn họ sẽ không hiện thân sớm như vậy, khẳng định còn phải ẩn thân xem chút trò vui. Dù sao Kim Nguyên và bốn người bọn họ thì đều là chủ sự của Đan Hỏa Thành, quan hệ cũng khá, tự nhiên sẽ đứng về phía Kim Nguyên. Diệp Mộng Tiên, việc này ta nhất định sẽ nói cho Thiên Cường Túc Lão. Kim Nguyên nói, cục tức này hắn nuốt không trôi, cũng không có ý định từ bỏ. Diệp Mộng Tiên nhìn cũng không thèm nhìn Kim Nguyên một chút, ồ một tiếng, đi mà hái bách lẻo, rồi nắm tay Tô Tiểu Đồng rời khỏi chỗ này. Vương Lâm cũng là theo sát phía sau, nhìn sắc mặt Kim Nguyên tái như đít nhái thì trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Kim Nguyên huynh, xung đột với Diệp Mộng Tiên là chuyện không sáng suốt đâu. Sau khi ba người Diệp Mộng Tiên rời đi, ông lão mặc áo trắng nói với Kim Nguyên. Kim Nguyên hừ một tiếng, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bốn vị lão nhân đưa mắt nhìn nhau đều không nói gì thêm. Tuy bọn họ có quan hệ tốt với Kim Nguyên, nhưng xem ra Kim Nguyên này lại muốn sống chết với Diệp Mộng Tiên. Tiếp đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành trận chiến giữa Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Cương Túc Lão, không phải chuyện mà người như bọn họ có thể tùy tiện xen vào được. Diệp Mộng Tiên và Phương Lâm mang theo Tô Tiểu Đồng trở lại Thiên Khôi Các. Tô Tiểu Đồng đi tới địa phương lạ lẫm như thế, tự nhiên lộ ra vẻ chưa quen, cẩn thận từng ly từng tí. Đầu cô niệm tiến lên đánh giá Tô Tiểu Đồng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiểu Đồng cho nên có chút hiếu kỳ. Xem ra không có chênh lệch nhiều với ta nha, Đầu cô niệm cười hì hì nói. Tô Tiểu Đồng không biết Đầu cô niệm, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Khục khục, Tô cô nương bỏ qua cho, nàng ấy tên là Đầu cô niệm, tuổi tác xấp xỉ ngươi, là đồ đệ của ta, Vương Lâm giải thích. Đầu cô niệm nghe xong thì rất không vui, đang định nói chuyện, Tô Tiểu Đồng lại kinh ngạc mở miệng. Ngươi là đệ tử của Vương Lâm sao? Đọc cô niệm trừng mắt với Phương Lâm, nói với Tô Tiểu Đồng, đừng nghe huynh ấy nói linh tinh, ta không phải là đồ đệ của huynh ấy đâu. Tô Tiểu Đồng cách hiểu cái không, ngoan ngoãn à một tiếng. Diệp Mộng Tiên nhìn về phía hai người các ngươi bây giờ đều là đệ tử của ta, Tiểu Đồng, Niệm Niệm là sư tỷ của con. Tô Tiểu Đồng lúc này liền hành lễ với Đọc cô niệm, bái kiến sư tỷ. Ngoan, Đọc cô niệm vô cùng thỏa mãn đáp lại. Phương Lâm ở một bên mỉm cười, chuyện của Tô Tiểu Đồng xem như đã được giải quyết, may mắn là không xảy ra vấn đề quá lớn, bằng không hắn thực không biết nên đối diện với Tô Lão thế nào. Về sau thì Diệp Mộng Tiên mang theo Tô Tiểu Đồng đi bái kiến Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão cũng khá là kinh ngạc về tư chất của Tô Tiểu Đồng. Đại nhân vật như Lão mà chịu mở miệng tán thưởng thì có thể thấy được tư chất của Tô Tiểu Đồng xác thực là phi thường kinh người. Điểm này thì Phương Lâm sớm đã nhìn thấu khi còn ở Hạ Tam Quốc, Tô Tiểu Đồng là một thiên tài luyện đan trời sinh, thậm chí sau khi Phương Lâm gặp qua rất nhiều thiên tài đan đạo thì hắn vẫn luôn cho rằng nếu chỉ xét về tư chất thì Tô Tiểu Đồng vượt trội hơn bất luận kẻ nào. Đương nhiên, trong số ấy cũng không bao gồm những thiên tài mà Phương Lâm gặp ở trong kiếp trước. Kể từ đó thì Tô Tiểu Đồng và Độc Cô Niệm đã trở thành đệ tử của Diệp Mộng Tiên, tiếp nhận sự chỉ bảo của Diệp Mộng Tiên về mặt võ đạo và đan đạo. Về phần Phương Lâm thì đơn độc bị Thiên Khôi Túc Lão gọi qua. Sư tôn. Ở trong dược viên, Phương Lâm ngồi đối diện với Thiên Khôi Túc Lão, thần thái cực kỳ cung kính. Thiên Khôi Túc Lão ôm con thỏ nhỏ trong ngực, vừa vuốt ve vừa mở miệng. Ngươi có phải đã giết một đệ tử Linh Diệu Môn ở Càn Quốc không? Nghe vậy, Phương Lâm nhướng mày gật đầu, người này nên giết. Thiên Khôi Túc Lão cũng không hỏi thêm gì, chỉ ừ một tiếng rồi lại nói. Ngươi đã nói nên giết, vậy thì chả sao. Bên phía Linh Diệu Môn sẽ không tới truy cứu, cả chết chẳng qua chỉ là một tên đệ tử chẳng ra gì mà thôi. Phương Lâm suy tư một chút lại kể lại tần tượng, tường tận chuyện xảy ra giữa hắn và Tần Quốc Cửu Hoàng Tử cho Thiên Khôi Túc Lão nghe. Chuyện này cho dù không nói, đoán chừng ngày sau cũng sẽ không gạt được, chi bằng bây giờ nói ra để Thiên Khôi Túc Lão còn nghĩ biện pháp. Tần Quốc Cửu Hoàng Tử sau, ta biết người này. Trong số các hoàng tử của Tần Hoàng, không kẻ nào có tiền đồ, nhưng dù sao cũng là con của Tần Hoàng, hẳn là sẽ có chút phiền phức, Thiên Khôi Túc Lão nói, chân mày hơi nhíu lại. So với chuyện ở Linh Diệu Môn thì hiển nhiên Phương Lâm xảy ra xung đột với Tần Quốc Cửu Hoàng Tử, càng thêm khiến Thiên Khôi Túc Lão cảm thấy khó giải quyết. Người cũng không cần lo lắng, Tần Hoàng cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, Lão Phu sẽ giải quyết chuyện này với hắn, Thiên Khôi Túc Lão chậm rãi nói ra. Nghe Thiên Khôi Túc Lão nói như vậy, Phương Lâm cũng có chút yên lòng, có Thiên Khôi Túc Lão ra mặt, muốn Tần Hoàng làm gì hắn, hẳn là ông ta sẽ đều nể mặt. Tần Hoàng có lẽ sẽ không quá để ý chuyện này, nhưng người mà ngươi đã thương dù sao cũng là Tần Quốc Cửu Hoàng Tử, hẳn là sẽ có kẻ khác trong hoàng thất ra mặt nhắm vào ngươi, Thiên Khôi Túc Lão nhắc nhở. Phương Lâm gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ tới, dù sao thì cũng đã thương Tần Quốc Cửu Hoàng Tử, nếu như chẳng có chuyện gì đó mới là kỳ quái. Về phần sẽ gặp phải sự trả thù thế nào thì Phương Lâm cũng đã chuẩn bị để ứng đối, không quá kiêng kỵ. Một tháng sau thì Đan Minh Hội sẽ được tổ chức Đại Sư Hội, đến lúc đó ngươi cũng tham gia đi, Thiên Khôi Túc Lão lại nói thêm. Đại sư hội sau, Phương Lâm hơi nghi hoặc một chút. Thiên Khôi Túc Lão cười nhạt. Đây là thông lệ hàng năm, đại sư đan đạo không có chức vụ cao ở Đan Minh có thể tham gia, cả có chức vụ tại Đan Minh thì không, cho nên số lượng sẽ không quá nhiều. Người có thể mượn cơ hội này mà giao lưu, nhận biết một phen với luyện đan sư ngũ đỉnh của Đan Minh ta. Phương Lâm nghe vậy mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra các đại sư đan đạo không có chức vụ ở Đan Minh thì sẽ tiến hành giao lưu với nhau. Trên thực tế, Đan Minh phần lớn là đại sư đan đạo và đều có được chức vụ. Đại sư không có chức vụ thì số lượng không nhiều. Nhưng dù là vậy thì lần đại sư hội này cũng không thể coi thường, rất có lợi ích. Phương Lâm cũng có mấy phần mong đợi với chuyện này. Dù sao thì có thể tham gia đều là đại sư đan đạo, đều có thành tựu trên phương diện luyện đan. Phương Lâm dĩ nhiên là có mấy phần hứng thú. Nhưng hắn cũng chưa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở phương diện đan đạo, hắn đã sớm siêu việt hơn những người của thời đại này. Đại sư hội có ý nghĩa phi phàm. Người là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất của Đan Minh từ trước tới giờ, lần đại sư hội này hẳn là sẽ được người ta chú mục, có lẽ sẽ có người mang ý đồ xấu, người cũng cần phải đề phòng, Thiên Khôi Túc Lão dặn dò. Đệ tử, cái này có thể không đi được không? Phương Lâm hỏi. Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu. Không đi cũng được, nhưng Lão Phu cảm thấy người tốt nhất vẫn nên đi một chuyến, sẽ có lợi đối với ngươi. Thiên Khôi Túc Lão đều đã nói như vậy, Phương Lâm hiển nhiên là sẽ đi. Về phần đại sư hội sẽ gặp phải chuyện gì thì chỉ có thể là binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Qua chỗ sâu trong dược viên tu luyện đi, nơi đó có thể để tăng hiệu suất tu luyện của ngươi, nhưng mà không nên làm hỏng dược liệu của ta. Thiên Khôi Túc Lão chỉ vào chỗ sâu trong dược viên, nói với Phương Lâm. Phương Lâm chắp tay, tạ ơn sư tôn, sau đó hắn tiến vào sâu trong dược viên. Dược viên của Thiên Khôi Túc Lão do chính ông tự tay chăm sóc, trồng rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, thậm chí là có không ít thiên tài địa bảo. Bởi vì dược liệu đông đảo phát triển vô cùng tốt, cho nên nơi đây tràn ngập linh khí, khiến Phương Lâm cảm thấy tâm thần thanh thản. Mà tại chỗ sâu bên trong có một tòa trận pháp, không chỉ có hiệu quả tụ hội linh khí trời đất, mà còn có thể giúp võ giả tăng lên hiệu suất tu luyện. Phương Lâm đi vào trong trận pháp rõ ràng cảm nhận được, nơi đây có linh khí cực kỳ nồng đậm, dẫn tới việc nội kình trong cơ thể không tự chủ được mà vận chuyển linh hoạt lên. Ngay sau đó Phương Lâm ngồi xếp bằng ăn vào hai viên đan dược bắt đầu tu luyện. Ở tại vô cực chiến điện, hắn đã bước vào cảnh giới linh mạch nhất trọng. Đến bây giờ mặc dù chưa qua bao lâu nhưng Phương Lâm lại trải qua nhiều phen chiến đấu, linh mạch nhất trọng đã cực kỳ viên mãn, tùy thời có thể trùng kích nhị trọng. Cảnh giới là vấn đề lớn nhất hiện giờ của Phương Lâm, chỉ có không ngừng tăng lên cảnh giới mới có thể dễ dàng đối mặt với những cường giả thượng tam quốc. Năm tháng sau, giai đoạn thứ ba của Thiên Kiêu Chiến sẽ mở ra, đến lúc đó khẳng định sẽ gặp được càng nhiều nhân vật lợi hại, ở bên trong hẳn là không thiếu cao thủ linh cốt. Nếu như cảnh giới quá thấp, tất nhiên sẽ trở thành trở ngại. Chẳng qua đối với Phương Lâm mà nói, muốn trong vòng 5 tháng tăng lên tới linh cốt cũng là chuyện không thực tế. Việc hắn có thể làm chỉ là tận khả năng rút ngắn chênh lệch với võ giả linh cốt mà thôi. Trong lúc Phương Lâm tu luyện thì Độc Cô Niệm và Tô Tiểu Đồng cũng đi theo Diệp Mộng Tiên tiến hành tu luyện ở phương diện đan đạo. Hai nữ nhân đều có thiên phú rất cao trên đan đạo, tuổi còn nhỏ mà lại tính dẻo, mạnh phi thường. Diệp Mộng Tiên hiển nhiên muốn dốc sức mà dạy bảo hai người bọn họ. Đơn thuần mà chỉ xét về tư chất thì Tô Tiểu Đồng sẽ vượt trội hơn Độc Cô Niệm, nhưng Độc Cô Niệm lại học được không ít thứ từ Phương Lâm, bởi vậy ở lĩnh vực đan đạo thì hai người không có chênh lệch nhau cho lắm. Thậm chí là Độc Cô Niệm bởi vì nắm giữ Chấn Tam Sơn cùng với Tam Long Hỏa Liệm chưa tu luyện thành công nên có vẻ là mạnh hơn Tô Tiểu Đồng một chút. Dù sao thì Độc Cô Niệm nói thế nào cũng coi như một nửa đồ đệ của Phương Lâm, nếu không có chút bản lĩnh vậy thì sư phụ như Phương Lâm cũng quá vô dụng đi. Thời gian trôi qua, Phương Lâm ở tại nơi xa xôi không ngừng tu luyện, nửa tháng sau liền thuận lợi đột phá lên linh mạch nhị trọng. Cảnh giới linh mạch nhị trọng đối với Phương Lâm biến hóa cũng không lớn, chẳng qua nội kình càng thêm hùng hậu, khí tức càng thêm kéo dài mà thôi. Sau khi đột phá, Phương Lâm lấy ra tôn đan lô tốt nhất từ túi cửu cung, vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, cắn nuốt chiếc lò đan này từng chút vào cơ thể. Đan lô bị Phương Lâm nút trọn, đổi lại khí tức vô cùng tinh thuần, dung nhập vào thể nội của Phương Lâm, trở thành một bộ phận của nội kình. Mà cảnh giới Phương Lâm cũng lập tức tăng lên rất nhiều, tới gần linh mạch tam trọng. Kiều đỉnh thông thiên quyết tồn tại, giúp cho con đường của Phương Lâm đi được rút ngắn. Tuy đường tắt này sẽ có cái giá rất lớn là cần cắn nuốt những đan lô tốt nhất, nhưng Phương Lâm hiện tại lại không thiếu đan lô, bởi vậy hắn có thể yên tâm, lớn mật mà nuốt. Dùng xong một tôn đan lô, phát giác được khoảng cách với linh mạch tam trọng còn kém chút xíu, Phương Lâm không chút do dự lại lấy ra một tôn đan lô khác tiếp tục tiến hành cắn nuốt. Liên tục hai tôn đan lô rốt cuộc giúp Phương Lâm thành công bước vào linh mạch tam trọng, mà việc này vỏn vẹn chỉ tốn thời gian tính theo ngày mà thôi. Liên tiếp đột phá, Phương Lâm tuy vẫn chưa thấy đủ, nhưng hắn muốn cảnh giới vững chắc một chút, không quá mức vội vàng sao động để chung kích lên cảnh giới tiếp theo. Nếu để cho đám võ giả biết Phương Lâm trong một tháng liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, từ linh mạch nhất trọng trực tiếp nhảy lên linh mạch tam trọng, đoán chừng sẽ biết là làm bao nhiêu người phải há mồm đến tận mang tai. Tiến vào linh mạch cảnh, cho dù chỉ là cảnh giới nhỏ thì cũng rất gian nan. Một tháng liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ như Phương Lâm thì trừ khi là có kỳ ngộ hoặc là chút xuống phần lớn tài nguyên, cứ thế mà bồi đắp lên. Một tháng sau, Phương Lâm vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện, bỗng nhiên huy chương luyện đan sư trước người có sóng chấn động, đồng thời chuyển ra một tin, tiến về đỉnh Thiên Đan Thành tham dự đại sư hội. Phương Lâm mở hai mắt, trong mắt có một tia tinh quang chớp động, há miệng phun ra một ngụm chọc khí. Đại sư hội sao? Rốt cuộc thì cũng phải đi một ven, nhìn xem đại sư đan đạo của Đan Minh là những dạng nhân vật như thế nào. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng như vậy. Đỉnh Thiên Đan Thành là một trong mấy tòa thành quan trọng của Đan Minh, quy mô còn lớn hơn Đan Hỏa Thành mà hắn vừa đi. Đại sư hội hàng năm đều tổ chức trong đỉnh Thiên Đan Thành, đại sư đan đạo nhàn tản từ các phương trong Đan Minh tụ tập ở đây để giao lưu, tham khảo lẫn nhau. Sau khi Phương Lâm nhận được tin tức thì từ biệt Thiên Khôi Túc Lão, Diệp Mộng Tiên, một mình đi đỉnh Thiên Đan Thành. Đỉnh Thiên Đan Thành cách không xa, Phương Lâm ngồi phi thuyền bay nửa ngày đã đến một vùng bình nguyên rộng lớn, thấp thoáng, thấy được một tòa thành lớn hùng vĩ. Đây là một tòa thành thực sự hùng vĩ, chiếm diện tích lớn mênh mông, nhìn từ trên trời xuống mà cũng bị rung động tâm thần, tựa như một con mãnh thú cổ xưa đang ngủ đông trên bình nguyên, biểu thị sự uy phong và bá đạo của nó. Phi thuyền thì không thể vào đỉnh Thiên Đan Thành mà phải đáp xuống ngoài thành, còn khách thì đi bộ vào trong. Nhưng vì trong thành sắp tổ chức đại hội đại sư, cho nên cấm những người rảnh rỗi không được vào thành, chỉ có các đan đạo đại sư tham gia đại sư hội mới được tiến vào. Bên ngoài cổng thành cao lớn dựng lên hai cái đan lô cổ xưa ở hai bên, đan lô uy thế bất phàm, tràn ngập, khí tức chấn áp nơi đây. Mấy người trẻ tuổi mặc trường bào luyện đan sư đứng ngoài cửa thành, phụ trách tiếp đãi các đại sư đan đạo đến tham gia đại hội. Mặt của mấy thanh niên này đều toát ra vẻ kiêu căng, dù sao thì làm luyện đan sư của đỉnh Thiên Đan Thành cũng có chút cảm giác là ưu việt. Phương Lâm mặc áo đại sư, ánh mắt yên tĩnh đến trước cổng thành, đang nhấc chân tính đi vào, thì bị mấy thanh niên này cản lại. Phương Lâm cau mày khó hiểu hỏi, tại sao lại cản ta? Thanh niên cầm đầu đánh giá Phương Lâm, giọng nói hằn học, người là ai? Không biết chỗ này sắp tổ chức đại sư hội, người rảnh rỗi không được tiến vào sao? Mau rời đi, đừng có ở đây quấy rối. Phương Lâm nghe vậy buồn cười, hắn mà bị xem là người rảnh rỗi sao? Hài hước thật. Phương Lâm nói chuyện tử tốn không giận chút nào, ta đến tham gia đại sư hội. Mấy thanh niên nghe xong đều lộ vẻ khinh thường, thanh niên cầm đầu phẩy tay như đuổi ruồi, sáo mau, đừng có ở đây mà chuốc nhục, cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì. Phương Lâm bật cười, nụ cười âm trầm lạnh lùng, hắn định nói gì, chợt thấy mấy thanh niên thay đổi sắc mặt, đi hướng phía sau lưng hắn. Phương Lâm ngoái lại nhìn thấy hai lão nhân song song đi tới, một người mặc áo lam, một người mặc áo tím, toát ra khí khái bất phàm, cao nhân thế ngoại. Thanh niên cầm đầu trước tiên ôm quyền hành lễ, những người khác đều làm theo, thái độ vô cùng cung kính. Cùng nghênh Tống đại sư, Mục đại sư. Hai lão nhân kia nhẹ gật đầu. Lão nhân áo lam vung tay lấy ra một chút đan dược, ngữ điệu tùy ý nói: mấy tiểu tử các người canh giữ ở đây cũng cực khổ, cầm đi. Thanh niên cầm đầu nhận được đan dược ban thưởng, lộ vẻ vui mừng, đa tạ hai vị đại sư. Mấy người đón hai lão nhân đi tới. Thanh niên cầm đầu thấy Phương Lâm còn đứng đó thì tức giận nạt: a, sao ngươi còn ở chỗ này, mau xéo đi, đừng cản đường của hai vị đại sư. Phương Lâm lộ vẻ hờ hững hỏi: ngươi có chắc là muốn ta xéo đi hay không? Thanh niên cầm đầu vẻ mặt không kiên nhẫn nói: có phải mắt ngươi bị mù hay không, không thấy hai vị đại sư ở đây sao? Ta không muốn nói nhảm nhiều với ngươi, mau biến đi, không thì ta sẽ không khách khí. Hai vị lão nhân từ đầu đến cuối không chú ý tới Phương Lâm, nhưng khi họ thấy huy chương luyện đan sư trước ngực Phương Lâm thì ngây ra, sau đó lại nhìn kỹ khuôn mặt hắn, nhìn rồi làm hai lão giật nảy mình. Lão nhân áo lam dò hỏi: dám hỏi là Phương Lâm Phương đại sư đó sao? Mấy thanh niên nghe câu hỏi này thì sửng sốt, Tống đại sư bị gì vậy, sao lại gọi một tên nhãi hỉ mũi chưa sạch là đại sư? Tiếp theo mấy người phản ứng lại đều tái mặt, đặc biệt là thanh niên cầm đầu vã mồ hôi lạnh. Phương Lâm mỉm cười: cuối cùng thì cũng có người nhận ra ta, nhưng đã có người kêu ta xéo đi, vậy thôi thì ta đi, có vẻ ta không có tư cách tham gia cái đại sư đan hội gì đó. Phương Lâm nói rồi xoay người định đi, hai lão nhân vội vàng bước lên. Tống đại sư nói: đúng là Phương đại sư rồi, mấy tiểu tử này có mắt không chồng không nhận ra Phương đại sư, xin Phương đại sư đừng so đo với chúng. Mục đại sư thì tức giận trách mắng mấy gã thanh niên: mấy người kia, các ngươi đúng là mù mắt, không nhận biết Phương đại sư hay sao? Mấy thanh niên đầu óc ù đặc, không ngờ thiếu niên trông trẻ trâu như vậy mà cũng là đại sư đan đạo sao? Một thanh niên hét lên, biểu tình biến đổi nhiều màu: Phương Lâm, không lẽ là hắn? Tên của Phương Lâm đã lan truyền trong đan minh, người nào không quá là kiến thức hạn hẹp thì đều nghe nhắc về hắn. Mấy thanh niên này cũng nghe về Phương Lâm, nhưng họ chưa thấy mặt hắn bao giờ. Trong tiềm thức nghĩ hẳn là luyện đan sư cấp thấp muốn lẩn vào trong đỉnh thiên đan thành. Họ không thể ngờ cái tên bị họ xem là luyện đan sư cấp thấp thì ra là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất đan minh. Mấy thanh niên thầm luống cuống, đặc biệt là gã thanh niên cầm đầu, chỉ là luyện đan sư tam đỉnh vậy mà đắc tội với đại sư đan đạo nổi tiếng nhất đan minh hiện nay, chẳng khác nào tự chuốc khổ vào mình. Ngẫm lại vừa rồi mình còn kêu Phương Lâm xéo đi, thanh niên cầm đầu dùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, biểu tình buồn rầu và cay đắng. Hắn ôm quyền hành lễ, cúi gập người không dám nhìn thẳng vào Phương Lâm. Phương đại sư, vãn bối có mắt không chồng không nhận ra đại sư, thật là thất lễ, xin Phương đại sư khai ân tha thứ cho vãn bối tội mạo phạm lần này. Mấy thanh niên khác cũng tiến lên xin lỗi Phương Lâm, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tống đại sư, Mục đại sư không nói chuyện, đổi lại là hai người bị mấy luyện đan sư tam đỉnh khác coi khinh xúc phạm cũng sẽ tức giận, thậm chí còn tát cho mấy cái bạt tai cũng rất bình thường. Phương Lâm nhìn thoáng qua mấy thanh niên này: mạo phạm bản đại sư chỉ nói tiếng xin lỗi rồi thôi sao? Uy nghiêm của đại sư đan đạo chúng ta ở đâu? Mấy người nghe vậy trong lòng trùng xuống, ý của Phương Lâm đã quá rõ, khẳng định là không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Thanh niên cầm đầu cắn răng quỳ xuống trước mặt Phương Lâm: Phương đại sư, vãn bối thực sự biết sai rồi. Phương Lâm thấy thanh niên cầm đầu quỳ xuống thì hắn lại càng coi khinh gã hơn, nhưng cũng vì thế mà cũng không định làm khó gì thêm nữa. Phương Lâm lạnh nhạt nói, cũng không muốn để ý tới thanh niên kia nữa. Sau này thì mở to cặp mắt ra một chút, không phải mỗi người đều dễ nói chuyện như ta vậy. Thanh niên cầm đầu rất kích động, rối rít cảm ơn Phương Lâm: đa tạ Phương đại sư, đa tạ Phương đại sư, vãn bối sẽ không như vậy nữa. Phương Lâm cũng không nói gì thêm, hắn cùng hai lão nhân tiến vào đỉnh thiên đan thành. Sau khi Phương Lâm đi vào, mấy thanh niên còn chưa bình tĩnh lại, đặc biệt là thanh niên cầm đầu mặt mày tái nhợt sợ hết cả hồn. Mấy người thì mừng thầm, suýt nữa thì gây thành họa lớn. Bây giờ có ai mà không biết vị đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh này được Thiên Khôi Túc lão thù làm đệ tử, có địa vị tôn quý. Mấy người bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ không chút bắt mắt trong đan minh. Nếu Phương Lâm muốn làm gì bọn họ thì hắn có rất nhiều cách để làm. Trong điển thiên đan thành, Phương Lâm đi song song với hai lão nhân, nói chuyện khéo léo, khí độ bất phàm, không vì mình còn trẻ mà tự coi nhẹ, cũng không vì mình là nhân vật nổi tiếng trong đan minh hiện nay mà kiêu ngạo. Chỉ riêng khí độ nói chuyện đã làm Tống đại sư, Mục đại sư khen ngợi, càng cảm thấy Phương Lâm không tầm thường. Ba người đến trước tòa đại điện màu trắng, một người đi ra, mỉm cười: Tống đại sư, Mục đại sư, hai người đến muộn vậy. Người này bề ngoài trung niên, khuôn mặt bình thường, vóc dáng hơi gầy guộc, nhưng là một đại sư đan đạo. Tống đại sư, Mục đại sư thấy người này cũng đều chắp tay chào. Lăng đại sư, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Phương Lâm nghe thế chân mày khẽ nhúc nhích. Lăng đại sư, 89/10 tên này là đại sư đan đạo của Lăng gia. Lăng đại sư chú ý đến Phương Lâm, làm người của Lăng gia thì đương nhiên phải nhớ kỹ khuôn mặt của hắn. Thế là Lăng đại sư sắc mặt tối sầm lại, hắn hằn học nói, Phương Lâm, không ngờ ngươi cũng đến tham gia đại hội đại sư hội, làm ta bất ngờ. Phương Lâm ngáp một cái không thèm trả lời. Thấy Phương Lâm coi khinh ra mặt, làm Lăng đại sư lóe lên tia tức giận càng gắt gỏng. Tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì trở thành đại sư đan đạo, nhưng trong đại sư hội này người có bao nhiêu sức nặng thì đều sẽ lộ nguyên hình. Phương Lâm chỉ trả lời một chữ, à, hoàn toàn không có để Lăng đại sư kia vào trong mắt. Tống đại sư, Mục đại sư hơi ngạc nhiên nhưng lại không quá bất ngờ. Giới đàn đạo ai cũng nấy đều biết ân oán giữa Phương Lâm và đàn đạo Lăng gia. Lăng đại sư là người của Lăng gia thì tất nhiên sẽ không thân thiện với hắn, thái độ của hắn như vậy cũng là bình thường. Lăng đại sư hử mũi xoay người tiến vào đại điện. Mục đại sư lại nói, Phương đại sư, chúng ta cũng vào đi, phòng trưng đại sư khác đến đã gần đủ. Phương Lâm gật đầu cùng tiến vào đại điện màu trắng. Có đan đồng dẫn đường, cực kỳ cung kính đưa ba người tiến vào chính điện. Mời ba vị đại sư đi cùng chúng ta. Trong chính điện xếp ngay ngắn nhiều cái ghế ngồi, nhìn thoáng qua đã có nhiều người ngồi đó. Ba người Phương Lâm đến cũng hấp dẫn sự chú ý. Họ chú ý Phương Lâm nhiều nhất chứ không phải Tống hay Mục đại sư. Những người có mặt đều là đại sư đan đạo cho nên rất tò mò với vị đại sư đan đạo mới nổi này. Hơn nữa Phương Lâm là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất đan minh từ trước tới nay, sáng tạo kỷ lục về đại sư đan đạo trẻ nhất. Người như vậy thì đi tới đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý của đám đông. Trong ánh mắt chú ý Phương Lâm có người ngạc nhiên, có người bình tĩnh, số ít còn ôm địch ý và bài xích. Có người ánh mắt chán ghét, đó là đại sư đan đạo của Lăng gia và mấy thế gia đan đạo thân thiết với Lăng gia. Phương Lâm chú ý đến trong đám đại sư đan đạo có mặt, trừ hắn ra thì người trẻ tuổi nhất, bề ngoài cũng hơn 40. Lăng đại sư lúc nãy gặp Phương Lâm cũng thuộc về lớp người trẻ tuổi trong đám đại sư ở đây. Đương nhiên so với Phương Lâm thì Lăng đại sư kia kém rất xa. Có người đứng dậy ôm quyền hỏi Phương Lâm, vị tiểu ca này là Phương Lâm Phương đại sư sao? Phương Lâm gật đầu ôm quyền đáp lễ, tại hạ chính là Phương Lâm. Người kia gật đầu vẻ mặt hiền hòa nhưng không nói nhiều lại ngồi xuống. Có người âm trầm nói, ha, cấp bậc đại sư hội càng lúc càng thấp, chó mèo gì cũng đều được cho vào. Người nói chuyện là một bà lão ngồi vị trí gần phía trước, miễn không phải đồ ngốc thì đều nghe ra được bà ta đang ám chỉ Phương Lâm, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện. Phương Lâm vẻ mặt không biểu tình, cao giọng nói, người nói ra câu này thật là to gan, không lẽ các vị ở đây đều là chó mèo trong miệng bà sao? Bà lão đứng bật dậy trừng mắt với Phương Lâm, lão thần đang nói người đấy, nhãi danh, gian lận thành đại sư còn không biết xấu hổ, dám đến tham gia đại sư hội, thật không biết trời cao đất rộng. Nhiều người lộ ra biểu tình kinh ngạc, tuy nơi này có người nhắm vào Phương Lâm hoặc hơi bài xích hắn, nhưng ít ai lại trực tiếp trở mặt như vậy. Có người đứng lên nói, Mạnh đại sư nói hơi quá lời, Phương đại sư và chúng ta đều qua thử thách, dù hơi gian lận chút thì đó cũng là hắn có thủ đoạn, sao có thể nói hắn như vậy? Người trẻ tuổi đôi khi dùng chút chiêu trò là chuyện bình thường, bản thân hắn biết mình là có sức nặng thế nào là được. Nghe thì như đang bênh vực Phương Lâm, nhưng thực ra là hát đệm với bà lão kia, ngôn từ chèn ép và trào phúng Phương Lâm. Lăng đại sư lên tiếng, môi treo theo nụ cười vui vẻ, nhìn cảnh Phương Lâm bị ức hiếp. Ha ha, thử thách đàn đạo đại sư tuy khắc nghiệt, nhưng muốn gian lận cũng không phải là không thể. Tuy nói ra thì Phương đại sư là người đã thông qua thử thách, nên cho hắn một chút tôn trọng. Tống đại sư hơi bất mãn nói, mấy vị đừng có nói năng khó nghe như vậy. Một lão nhân lên tiếng, Phương Lâm, nếu ta là ngươi thì sẽ không tham gia đại sư hội. Các vị ngồi ở đây ai cũng có tư lịch cao hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi. Đại sư đan đạo của ngươi không đáng để nhắc tới. Dù đan minh thừa nhận ngươi nhưng chúng ta sẽ không xem ngươi là đồng đạo đâu. Nghe lão nhân này nói chuyện, nhiều người xem kịch vui đều lộ ra vẻ mặt khác nhiên. À ngạc nhiên, quên mất, khác nhiên là cái chó gì không biết. Lão nhân này ngồi ở trong góc không hề bắt mắt, mặc áo luyện đan sư cũ nát, mặt mày đen đúa, tóc rối khô trông có vẻ già nua. Nếu không mặc áo luyện đan thì trông như một lão nông dân đang trồng lúa trong ruộng. Nhưng lão nhân như nông dân già này khiến nhiều đại sư ở đây trở nên nghiêm nghị. Chỉ vì người này là đại sư đan đạo có tư lịch già nhất trong tất cả mọi người, ở lại đẳng cấp luyện đan sư ngũ đỉnh đã 100 năm, trừ có tư lịch lâu năm ra thì thân phận của lão cũng rất kinh khủng, không chỉ là đại sư đan đạo còn là sư đệ của Thiên Quân Túc Lão. Đúng vậy, lão nhân và Thiên Quân Túc Lão cùng học chung, nhưng Thiên Quân Túc Lão tư chất cao hơn, năng lực mạnh hơn, đã trở thành Túc Lão một phương trong đan minh, tay nắm quyền to, quyền thế ngập trời. Tư chất của lão nhân này thì kém xa thiên quân túc lão, nhưng cái gọi là cần cù thì bù siêng năng. Sau khi lão đặt chân vào cảnh giới đại sư đan đạo thì từ bỏ tất cả, từ chối luôn cả chức vụ mà thiên quân túc lão đưa cho, một lòng hòa mình vào đan đạo, dâng hiến tất cả của mình cho đan đạo. Lão nhân cực khổ nghiên cứu cuối cùng cũng hiểu được một quyển đan kinh cổ xưa, thấu suốt nội dung bên trong, sáng tạo ra một loại thuật luyện đan cao siêu thuộc về mình, nổi tiếng thiên hạ. Nhiều người tôn sùng lão nhân này là đại sư đan đạo số 1, ý là thực lực của lão mạnh nhất trong tất cả đại sư đan đạo trong đan minh. Đại sư đan đạo tư lịch lâu năm, sức nặng cao như vậy cũng nhắm vào Phương Lâm, thật khiến người ta ngạc nhiên. Những người ban đầu chèn ép Phương Lâm đều mừng thầm trong bụng, có vị này giúp một tay thì càng dễ dàng đè ép hắn hơn. Phương Lâm híp mắt lạnh lùng nhìn lão nhân, lão là ai? Một số người biểu tình quái dị, Phương Lâm này đang giả ngu hay ngu thật? Trung đại sư, sư đệ của thiên quân túc lão cũng không biết. Trung đại sư khẽ hừ một cái, khuôn mặt nếp nhăn lần nữa lên tiếng. Ngươi không xứng để biết lão phu là ai. Nếu ngươi tự hiểu sức mình thì hãy rời khỏi đỉnh thiên đan thành, tìm một chỗ rồi ngồi chăm chỉ mà nghiên cứu đan đạo. Lão phu coi thường nhất là cái thứ dùng chiêu trò không ra gì như ngươi. Phương Lâm bật cười, lão giả kia, lão cũng chỉ là luyện đan sư ngũ đỉnh thì có tư cách gì mà phê phán ta? Nhìn lão lớn tuổi như vậy thì chắc đã ở cảnh giới đại ngũ đỉnh lâu năm, không cách nào bước thêm một bước chứ gì. Ha ha, nếu ta là lão thì đã sớm tìm một chỗ yên tĩnh, nửa người đã chui xuống đất rồi mà còn nhảy nhót ở đây, coi chừng nghẹt thở một cái thì đi đời nhà ma. Mọi người chung quanh ngạc nhiên nhìn Phương Lâm, hoàn toàn không ngờ hắn lại to gan như thế, dám bất kính với Trung đại sư. Đó là Trung đại sư đan đạo tư lịch giả nhất đan minh, càng là sư đệ của thiên quân túc lão, ai dám bất kính với lão, nhưng cao tầng đan minh cũng đều nể mặt Trung đại sư, không dám chậm trễ. Phương Lâm này mới trở thành đại sư đan đạo không lâu đã dám nói năng kiểu đó với Trung đại sư, chẳng khác nào chỉ vào mắt. Lão, chủ lão chết cho sớm. Phương Lâm, người quá cản rỡ, thất lễ như vậy không xứng với danh hiệu đan đạo đại sư, quá đáng hết sức, đuổi hắn ra ngoài đi. Có người lên tiếng khiển trách Phương Lâm, đều là mấy người lúc trước nhắm vào hắn. Đa số đại sư đan đạo vẫn đứng ngoài nhìn không nói tiếng nào, dường như không muốn tham gia vào việc này. Tống đại sư, Mục đại sư không dám bênh vực Phương Lâm, tuy hai người cũng là đại sư đan đạo có tư lịch cao nhưng còn kém xa Trung đại sư. Bất cứ đại sư đan đạo nào cũng phải giữ sự khiêm tốn khi ở trước mặt Trung đại sư, nếu không sẽ bị coi là bất kính vô lễ. Trung đại sư sắc mặt âm trầm, tư lịch như lão đi tới đâu cũng có người tôn kính, đã có ai dám vô lễ với lão như vậy. Cố tình cho Phương Lâm to gan làm loạn, không chỉ vô lễ còn ám chỉ cho lão chết sớm một chút, cho nên Trung đại sư rất tức giận, gằn ra từng chữ. Hay cho Phương Lâm nhà ngươi, trước kia nghe nói ngươi là một kẻ cuồng vọng, cứ tưởng là đồn bậy. Nhưng hôm nay thấy ngươi không chỉ cuồng vọng còn thô tục vô lễ, là sỉ nhục của luyện đan sư chúng ta. Phương Lâm ngoáy lỗ tai, khuôn mặt khinh thường. Đã kêu lão già rồi thì kiềm chế một chút, giận quá dễ giảm thọ. Lão nên giống như ta này, tâm bình khí hòa, gặp chuyện không hoảng, vậy thì mới sống lâu được. Trung đại sư xanh mặt, Phương Lâm nói quá độc ác. Lăng đại sư chợt quát to, câm mồm, để ta thay Trung đại sư dạy dỗ tên nhãi con vô lễ nhà ngươi. Không ngờ Lăng đại sư lại lao vào tấn công Phương Lâm, có người ra tay ngăn cản, không thể ra tay. Nhưng đã muộn, dường như Lăng đại sư muốn đánh Phương Lâm từ lâu, cho nên động tác rất nhanh, vừa ra tay đã dùng chiêu thức tàn nhẫn. Lăng đại sư còn lấy cớ là ra tay thay cho Trung đại sư, vậy thì dù có bị bên trên đàn mình trách tội cũng có cớ để đưa ra. Đối mặt với Lăng đại sư hùng hổ xông tới, Phương Lâm không hề hoang mang, nhếch môi. Khi nhiều người cho rằng Phương Lâm sắp ăn đòn thì thấy cảnh khiến người ta ngớ ngẩn. Lăng đại sư bay ngược ra ngoài, trên mặt bị Phương Lâm đánh cho mép méo, răng bay ra, miệng còn phun cả máu tươi. Bùm một tiếng, Lăng đại sư té cái bịch xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Phương Lâm rút nắm đấm về, biểu tình khinh thường lắc đầu. Ai, con người của ta không thích đánh giết, nhưng là cứ có người với cả chó muốn chuốc rắc rối vào mình, người của Lăng gia thì luôn luôn ngu như chó vậy. Hơn nửa ngày mới có người phản ứng lại, vội vàng nâng Lăng đại sư dậy. Chuyện gì thế này? Càng nhiều người nhìn Phương Lâm, ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Không ngờ Phương Lâm lại có thực lực mạnh như vậy, một đấm đánh cho Lăng đại sư, một linh mạch cửu trọng chật vật như thế bay ra. Bọn họ không biết Phương Lâm đây là đã cố ý nương tay, chứ nếu hắn mà đánh thật, dồn hết sức mạnh vào một đấm thì cái đầu của Lăng đại sư đã nát bét rồi. Dù sao thì đang ở trong đại sư hội, nếu Phương Lâm quá mức thì sẽ bị người ta phê phán, dù hắn đứng về phía lý nhưng đánh chết người thì có lý cũng thành vô lý. Lăng đại sư rất thảm, miệng không còn được mấy cái răng, máu chảy ròng ròng, não đầu choáng váng, hoàn toàn bị Phương Lâm đánh cho ngu người. Bà lão lúc trước nói chuyện lần đầu tiên liền lớn tiếng trách mắng, Phương Lâm, ngươi dám hành hung bị thương người, quá cản rỡ. Phương Lâm khẽ hừ một tiếng, ta thấy bà con mẹ nó con mắt bị mù rồi, không thấy là hắn tấn công ta trước sao, hả cái đồ ngu như lợn kia,